thấy tình hình như vậy. Ngã Nhĩ Hoa bắt đầu do dự có hay không thực sự muốn chế tạo ra hơi nước thức dệt cơ. Tiến hành đại quy mô cách mạng công nghiệp. Bất quá dùng hắn thuộc hạ viện nghiên cứu tiến triển tốc độ. Muốn làm ra dùng chung máy hơi nước. Còn không biết muốn qua thượng bao nhiêu năm. Bởi vậy một phe này mặt có thể tạm thời không cần lo lắng. Thương nghiệp cũng bắt đầu phát triển. Rất nhiều quý tộc ở vương quốc chính phủ tuyên truyền huy động dưới. Bắt đầu xuất ra tích góp. Mua hàng hóa tổ kiến thương đội. Chuẩn bị đến phương Bắc buôn bán kiếm tiền. Nhưng càng nhiều hơn quý tộc còn đang trông ngóng trong. Lo lắng sẽ bởi vì kinh doanh bất thiện mà bồi thường vốn ban đầu. Chỉ có chờ đến càng ngày càng nhiều thương nhân ở trong đó buôn bán lời đồng tiền lớn sau đó. Bọn họ năng lực quyết định. Đem tiền tài vùi đầu vào công thương nghiệp giữa. Làm cho Thánh An Vương nước kinh tế cũng theo phồn vinh. Ngã Nhĩ Hoa cùng đợi một ngày kia. Đến lúc đó Thánh An Vương nước thương đội sẽ biến tích toàn bộ đại lục. Từ các quốc gia kiếm lấy kích xù lợi nhuận mang về đến Thánh An Vương nước đến. Rất nhiều người sẽ vì vậy mà phất nhanh. Làm cho Thánh An Vương nước cũng theo trở thành một giàu có quốc gia. Hơn nữa riêng là thu thuế cũng đủ vương quốc chính phủ trở thành đại lục đệ nhất quốc. Cầm vài lần đánh dẹp lấy được tiền tài, hắn tăng nhanh mua vũ khí, tổ kiến quân đội động tác. Bị được Di Nhị Thế rời chống quốc khố lại một lần nữa trở nên tràn đầy. Một chi chi quân đội xây dựng. Các chiến sĩ thu được tinh danh hơn lương vũ khí cùng kiên cố khôi giáp. Mỗi ngày đều đang cố gắng huấn luyện. Chuẩn bị vì bọn họ kính yêu Á Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ cùng ép ướp vương tử mà anh dũng chiến đấu. Đem phía nam phản bội quý tộc. Rơi xuống thánh nữ hết thảy đà đảo. Bắt quay về vương đô đến tiến hành xử trí. Tại đây chút quân đội trong cũng có một chút binh sĩ là âm thầm chuẩn bị vì ma thần mà chiến. Bọn họ cũng không ủng hộ Á Nhĩ Toa Thánh Nữ cùng ép ướp vương tử. Giấu ở quân đội trong. Chỉ là vì một ngày kia. Có thể đột nhiên phát động binh biến. Phủ định vương quốc hiện chính quyền. Thành lập một cái ma đồ thống trị cường đại vương quốc. Lãnh đạo của bọn họ quyền thao túng ở tiểu ma nữ cùng kỳ na na công chúa trong tay. Các nàng dùng ngụy tạo thân phận. Ở Thánh An Vương nước bí mật truyền giáo. Ở đối với đúng vương quốc chính quyền bất mãn người ở giữa đại lượng phát triển giáo đồ. Lợi dụng trong tay có đại lượng tiền tài. Dùng các loại thủ đoạn đến mê hoặc bọn họ. Để cho bọn họ kiền tin ma thần. Chuẩn bị là vì vĩ đại ma thần mà chiến đấu tới cùng. Vương quốc tình báo trinh trắc bộ môn ở như vậy truyền giáo trong hoạt động nhận được tin tức. Lập tức báo lên tới trung tâm chính phủ. Lại bị chấp trưởng quyền to tiểu ma nữ đè ép xuống tới. Cấm các nơi chính phủ áp dụng bất luận cái gì hành động. Ở như vậy mặc kệ trong. Ma đồ số lượng cấp tốc tăng nhanh. Ở Thánh An Vương nước trong lịch sử đạt tới trước nay chưa có trình độ. Ngoại trừ việc này ra, Thánh Nữ Tu Đạo Viện giữa nữ tu sĩ môn phản kháng cũng bị trấn áp xuống đi. Đi đầu gây chuyện xử nữ cung các cán bộ đều bị lấy ra đi bảo gian sau đó nhốt tại nơi khác. Còn dư lại nữ tu sĩ môn đã không còn người lãnh đạo. Ở thiên xứng thánh nữ khuyên bảo cùng đe dọa dưới. Cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy rằng còn có sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Cũng đã không cần phiền toái nữa Ngã Nhĩ Hoa đến bảo gian nghiêm phạt các nàng. Hết thảy việc này vụ đều thập phần phức tạp. Tuy rằng Ngã Nhĩ Hoa đại lượng đề bạt bộ hạ. cũng đem rất nhiều công tác đều đẩy hình tính Nô Môn đi làm. Hắn chuyện cần làm hay vẫn là có nhiều lợi hại, làm cho hắn hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Cho dù là đang dùng cơm cùng Giao Hoan thời điểm, cũng phải cùng tiểu ma nữ các nàng thảo luận công tác vấn đề, nỗ lực không ra một điểm cảm bẫy. Liền giống bây giờ, ở vương cung ấm áp thư thích bên trong phòng ngủ, Ngãi Nhĩ Hoa ôm tiểu ma nữ ở trên giường kịch liệt mà Giao Hoan. To đại nhục bổng ở nàng chặt hẹp non mềm huyệt bên trong mãnh liệt đâm thọc, làm được tiểu ma nữ âm thanh kêu to. Ở cực độ trong hưng phấn, ý nghĩ lại trở nên thập phần linh hoạt, thỉnh thoảng thét lên nói ra bước tiếp theo công tác kế hoạch. Mà các Thiến Lị Á công chúa thì trần như nhộng mà quỳ ở bên cạnh họ, cầm bút đưa bọn họ đang nói nhớ kỹ, làm hội nghị ghi lại, làm tham gia hội nghị một cách thành viên. Kỳ Na Na công chúa đối với bọn họ Giao Hoan thấy quen mắt, dứt khoát quỳ sát đến Ngã Nhĩ Hoa phía sau. Tiểu ma nữ hai nhánh chân ngọc trung gian, đem tiếu mặt dán vào bọn họ giao hợp địa phương, đưa dài trơn mềm đinh hương cách lưới ở Ngã Nhĩ Hoa ấm nang mặt trên liếm chuẩn bị, ngậm cao hoàn mềm nhẹ mút vào, khi thì ôn nhu hôn lên hắn sau đó đỉnh, cố sức liếm mút đăng, đem ấm áp ướt át đầu lưới dò xét vào tràng đạo, cùng bọn chúng cùng nhau tiến hành vui sướng hội nghị hoạt động. Tắc Thiến Lị Á công chúa thấy mặt đỏ tới mang tay, khi thì còn muốn bị được Ngã Nhĩ Hoa đưa qua tay đến, dò xét vào nàng ướt át mật lộ trình mặt đào làm, bóp nhào nặn âm đế hoạt đầu vũ, không khỏi e thẹn thở dốc, cũng không dám đem hội nghị ghi lại viết sai, nỗ lực đem chữ viết viết tinh tế. Chân ngọc trung gian chảy ra mật nước cũng đã đem bắp đùi thấm ướt. Ở thời gian dài tham thảo sau đó, tiểu ma nữ rốt cuộc cấm chịu không nổi to đại nhục bổng ở mềm mại mật huyệt bên trong cực nhanh đâm thọc, hưng phấn mà thét lên đạt tới cao trào. Cho dù là ở phía sau, nàng kiều mị tiếng thét chói tai hay vẫn là đem người cuối cùng thành lập ma thần giáo hội ý nghĩ mới hô lên. Kịch liệt bắn tinh sau đó, tiểu ma nữ đã hưng phấn mà hôn mê bất tỉnh. Mà Ngã Nhĩ Hoa chưa thỏa mãn, đêm này một đôi xinh đẹp công chúa tỉ muội đều kéo đến dưới thân, cuồng làm, thẳng làm được các nàng lệ rơi đầy mặt, kịch liệt mà thét chói tai yêu kiều rên rỉ, mới đưa tinh dịch bình quân bắn tới các nàng mềm mại mật bên trong động. Làm hội nghị kết thúc thì tặng vật kỷ niệm, mở ra hết sẽ chính là chuẩn bị muốn ăn cơm. Tắc Thiến Lị Á công chúa chảy nước mắt mặc bộ quần áo, kéo mềm mại phụ khu, lung lay lắc lư đi tới cửa, mở rộng cửa đi ra ngoài gọi người đưa cơm tới. Làm ấy vì đói quá tham dự hội nghị người cộng đồng hưởng dụng. Thừa dịp cơ hội này, Ngã Nhĩ Hoa lại tranh thủ đem lo lắng tỉnh dậy tiểu ma nữ ấm ngã vào trên giường lớn. To đại nhục bổng dính đầy hai vị công chúa điện hạ dâm thủy, phúc mà cắm vào nàng non mềm huyệt bên trong, trắng trợn đâm thọc đứng lên, để cho nàng thét chói tai yêu kiều rên rỉ tiếng vang vọng ở cả phòng trong. Chỉ chốc lát sau, một đôi mỹ nữ tuyệt sắc ăn mặc nữ phó chế phục, thúc toa ăn đến đây đưa cơm, cũng lôi Lị An mẫu nữ, Ngã Nhĩ Hoa bổ nhiệm thiếp thân thị nữ. Nhìn Ngã Nhĩ Hoa cùng tiểu ma nữ ở trên giường kịch liệt Giao Hoan tình cảnh, xinh đẹp bá tước phu nhân mặt đỏ tới mang tay, cúi đầu không dám nhìn hơn, Ngược lại thì nàng trẻ tuổi nữ nhi sắc mặt bình tĩnh, đem trên xe thức ăn thực phẩm từng cách đoan xuống tới, đặt ở bên giường vài án thượng. Nhìn về phía này một đôi giao hoan giữa tuấn mỹ nam nữ, ánh mắt cũng là bình tĩnh như nước, không mang theo một chút tình cảm. Tắc Thiến Lì Á công chúa lại một lần nữa bước vào trong phòng. Trên người vội vội vàng vàng mặc bộ quần áo có vẻ có chút oai xoay. Tóc đen rối tung. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt đầy hàm chứa nước mắt. Trong tay nắm một cây hoàng kim dây xích. Một chỗ khác nhưng ngay cả ở nàng yêu nhất thánh nữ điện hạ mũi quỳnh mặt trên. Trong lòng chua xót khổ sở. Vì đào lộ ti thánh nữ bây giờ bi thảm tình cảnh mà thương cảm không dứt. Sau lưng nàng, thánh khiết xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ tứ chi chấm đất quỳ dạp trên mặt đất. Mũi quỳnh trung sáo đang kim vòng khuyên. Bị được nàng nắm đi vào trong nhà. Khuôn mặt bình tĩnh si mê. Tựa như một cái đầu dịu ngoan bò sữa như nhau. Đào lộ ti thánh nữ nơi ở. Khi thì ở bãi cỏ thượng. Khi thì bị được rời đến trong vương cung mặt. Cái này đều do ngã nhĩ hoa tâm tình mà định. Ngày hôm nay ngã nhĩ hoa muốn mời dự họp hội nghị trọng yếu. Bò sữa là không có tư cách tham gia. Thẳng đến hội nghị sau khi kết thúc. Nàng mới có thể mang theo mỹ vị cực phẩm bánh kem đến đây đưa cơm. Nàng lúc tiến vào, ngã nhĩ hoa vừa vặn đem tiểu ma nữ bãi bình, đem côn thịt từ cao trào sau đó mật trong đồng rút ra, làm cho xinh đẹp này tiểu cô nương hấp hối mà nằm ở trên giường, hạnh phúc mà chảy nước mắt, lại tứ chi mềm mại. Ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Ngã nhĩ hoa dựa nghiêng ở hậu hậu chăn mặt trên. Thở hổn hển nhìn về phía đào lộ ti thánh nữ. Bị được nàng này trần như nhộng gợi cảm mỹ thể lại gợi lên tính thú. Lại nhảy miệng. Hướng về Lôi Lị An phát ra lệnh. Lôi Lị An nga mi mạnh nhảy một chút. Hàm răng trắng nõn thật chặt cắn môi anh đào. Mặc dù là đầy ngập bi phấn, nhưng vẫn là nhu thuận mà xoay người sang chỗ khác. Tiếp nhận Tắc Thiến Lì Á công chúa trong tay châu bò liên. Nắm đào lộ ti thánh nữ. Để cho nàng ba lên giường. Nhìn đào lộ ti thánh nữ này tuyệt vời trí cực tuyết trắng ngọc thể bò lên giường. Một đôi chân ngọc nhảy qua kỉ đến ngã nhĩ hoa eo của hai bên. Lôi Lị An tâm đều đang rỉ máu. Mình sở yêu thánh nữ điện hạ. Lại cũng bị mình thân thủ đưa đi cho hắn gian dâm. Như vậy tàn khốc săn vặt. Để cho nàng quả thực sắp điên mất. Ngã nhĩ hoa thú vị mà nhìn nàng. Thưởng thức trên mặt nàng bi phấn tuyệt vọng thần tình. Đưa tay đi bóp nàng bộ ngực sữa thượng nhũ. Rất khoái nhạt mà mỉm cười. Lười biếng mở tâm miệng. Phát hạ lánh một đạo mệnh lệnh. Không biết vì sao. Hắn liền là vui mừng thích săn vặt cái này kiên trinh thuần khiết thiếu nữ. Nhìn trên mặt nàng kiên cường bất khuất biểu tình hóa thành bi phấn tuyệt vọng. Điều này làm cho trong lòng hắn thập phần chi thoải mái. Tựa như quát. Uống mật thủy như nhau. Hắn đưa tay phủ đến nữ phó váy ngắn dưới chân ngọc mặt trên. Theo nàng đùi thon dài sờ lên. Vẫn đưa đến trắng nõn nội khố bên trong. Tùy ý bóp nhào nặn âm đế. Đưa ngón tay cắm đến khô khốc hoa kính bên trong. Thích ý co rối đâm thọc đang. Đồng thời còn đang thưởng thức thiếu nữ xinh đẹp trên mặt khuất nhục vẻ mặt bi phấn. Thánh khiết xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ. Quỳ cưới ở ngã nhĩ hoa khố thượng. Kiện mỹ tuyết trắng ngọc thể tràn đầy to vẻ đẹp. Sắc mặt bình tĩnh mê ly. Đã chuẩn bị xong bị được tà ác ma đổ lại một lần nữa gian dâm lăng nhục. Lôi Lị An chịu nhìn thiếu nữ thuần khiết mật lộ trình mặt đào làm ngón tay. Run rẩy nâng lên người mối lái. Cầm đào lộ ti thánh nữ tiêm mỹ vòng eo. Cẩn thận dưới ấm. Nhìn quy đầu côn thịt dần dần không có vào xinh đẹp cánh hoa bên trong. Không khỏi tan nát cõi lòng đứt ruột. Trong suốt giọt nước mắt cũng từ trong đôi mắt đẹp chảy xuống. Chiếu vào nàng ăn mặc nữ phó giả bộ cao vót bầu ngực sữa mặt trên. Làm một mối tình đầu đa dạng thiếu nữ. Tự mình đem mình kính yêu chí cực thánh nữ điện hạ đưa đến ma đồ trên nhục bổng. Thân thủ để cho nàng tiếp nhận tàn khốc gian dâm lăng nhục. Đà kích như vậy. Làm cho thiếu nữ sắc mặt ảm đạm. Hầu như muốn té xỉu. Sau lưng nàng. Ăn mặc nữ phó phục bá tước phu nhân cuống quýt đỡ lấy nàng lung lay muốn ngã thân thể mềm mại. Dưng dưng nhìn đây hết thảy, trong lòng hiểu rõ nữ nhi thống khổ, không khỏi theo nàng đang bỏ ra nhiệt lệ. Đào lộ ti thánh nữ tâm cũng giống cũng bị xé sách giống nhau. Cảm thụ được lôi lịa sắp đặt ở mình trên lưng người mối lái run. Cùng với lớn côn thịt chậm rãi đâm mở ra miệng huyệt thịt non. Tiến vào mật lộ trình mặt. Ở trong thống khổ còn phải cố gắng vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh si mê. Thật sự là khổ không thể tả. Côn thịt cắm vào đi phân nửa. Nàng liền âm thầm cắn răng. Tự động trầm xuống eo nhỏ nhắn. Làm an huyệt đem côn thịt toàn bộ nuốt hết. Một bên thừa nhận côn thịt ma sát mật đạo nổi bích khoái cảm. Một bên âm thầm tự nói với mình. Vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần. Vì thánh nữ tu đạo viện phục hưng. Ta chỉ có thể làm như vậy. Tựa như một cái rơi vào dâm dục không thể tự thoát ra được bò sữa như nhau. Nàng tự động ở ngã nhĩ hoa trên người đính đồng eo nhỏ nhắn. Vui sướng mà cùng hắn giao hoan. Nhưng trong lòng ở tích đang máu. Lại không tiếp nhận cái này tàn khốc sỉ nhục. Toàn bộ bên trong phòng ngủ tràn đầy nàng vui sướng dâm tiếng kêu. Mỹ lệ thánh khiết đào lộ ti thánh nữ. Cưới ở niên thiếu trên người. Cố sức đính đồng ngọc thể. Hưng phấn mà gian dâm đang hắn. Ngọc dung thượng tràn ngập vui sướng hưng phấn sáng tươi cười. Xen lẫn một tia thiên chân vô tà dâm đãng biểu tình. Nhìn qua mỹ lệ cực kỳ. Ngãi nhĩ hoa vui sướng mà hưởng thụ cái này kỳ diệu khoái cảm. Đưa tay nắm nàng tuyết trắng vú. Kéo đến mình trong miệng. Đem cái này tràn ngập vú nước bảo nhũ cố sức hút. Bên cạnh còn có lôi Lị An mẫu nữ cẩn thận đem thực vật thức ăn đút tới trong miệng của hắn. Làm cho hắn ngay cả ăn mang uống. Vô cùng thoải mái. Lôi Lị An lánh một cái nhiệm vụ là này đào lộ ti thánh nữ ăn. Ở ngã nhĩ hoa ra mệnh lệnh. Lôi Lị An trong miệng hàm chứa tinh mỹ thức ăn. Nhẹ nhàng mà hôn lên đào lộ ti thánh nữ môi anh đào. Đem thực vật đổ đến nàng trong miệng. Tại đây giảng thương tâm hôn môi trong. Cảm giác được nàng môi anh đào run. Cảm nhận được trong lòng nàng bi phẫn. Làm cho lôi Lị An càng thương cảm. Nước mắt không khỏi chảy ra. Cùng thức ăn. Làm cho đào lộ ti thánh nữ cay đắng mà nuốt xuống. Vừa ăn cơm. Một bên giao hoan. Ngãi nhĩ hoa rất là sảng khoái. Nhìn đồng dạng đang dùng cơm thì giao hoan mỹ lệ bò sữa. Đưa tay ở nàng ngọc thể lên tới chỗ vuốt ve. mỗi một chỗ tư ẩn bộ vị đều không buông tha. Không chỉ có như vậy, hắn còn hoán kỳ Nana công chúa đang tới dùng cơm, để cho nàng ngậm đào lộ ti thánh nữ đầu vú hút sữa tươi, làm đối với nàng gần nhất chăm chỉ công tác thưởng cho. Tại đây vĩnh viễn xâm nhục dưới, đào lộ ti thánh nữ trong lòng cực kỳ thống khổ. Lại còn nhanh hơn nhạc mà ở ngã nhĩ hoa trên người đính động thân thể mềm mại, cùng hắn thân mật hợp gian. Cảm thụ được thô to quy đầu ở ngọc thể chỗ sâu va chạm ma sát. Mặc dù có quan hệ thân mật như vậy, vẫn còn ở thời khắc nghĩ đồng thủ đánh chết hắn. Nếu mà tiểu ma nữ không ở bên cạnh nói, Lôi Lị An bị được mệnh lệnh đi hút sữa tươi, tới đút cho ngã nhĩ hoa, hoặc là đút cho đào lộ ti thánh nữ bản thân, làm thức ăn mỹ vị bánh kem, nàng không cách nào phản kháng, chỉ có thể dưng dưng duyên nhũ, khi thì trộm uống một chút, bồi thường mình nghiền nát tâm linh. Này mềm mại trơn mềm đầu vú, tựa như mẫu thân vú như nhau, làm cho cửu chưa bú sữa mẹ Lôi Lị An tâm thần hoảng hốt. Trong lúc giật mình tựa như về tới trẻ con thời kỳ như nhau. Mơ hồ trong, bên tai truyền đến yêu kiều rên rỉ tiếng. Nàng nâng lên mê ly hai mắt đẫm lệ. Thấy mẫu thân của mình đã bị được bỏ đi nữ phó quần áo. Ở trần ré vào ngã nhĩ hoa trên mặt. Bị được hắn cắn đầu vú. Đau đến nước mắt cũng mau muốn chảy xuống. Lôi Lị An trong miệng hàm chứa đào lộ ti thánh nữ đầu vú. Không biết làm sao mà nhìn một màn này. Này đã từng này qua nàng vú sữa đầu vú. Bây giờ lại bị đáng trách niên thiếu ngậm vào trong miệng. Tùy ý ngão cắn. Ở vú cùng đầu vú thượng lưu lại sâu đậm dấu răng. Ngã nhĩ hoa vui sướng cười. Vươn cường kiện cánh tay. Đem xinh đẹp bá tước phu nhân ẩm giường. Ghé vào bên cạnh mình. Một bên cắn vú của nàng. Một vừa đưa tay đến hạ thể của nàng cánh hoa. Đưa ngón tay dò vào Lôi Lị An ra đời trong thông đạo. Đào làm vuốt ve. Trêu chọc nàng tính dục. Làm cho bá tước phu nhân thở gấp rên rỉ. Trong thanh âm mặt dần dần tràn đầy mềm mại đáng yêu hưng phấn ý. Hắn tay kia. Đưa ngón tay thật sâu cắm vào Lôi Lị An hoa kính bên trong đào làm. Đồng thời đùa bỡn hai mẹ con này hoa cánh hoa. Trong lòng vui sướng không gì sánh được. Tại tiểu ma nữ tuy rằng bị được làm được thân mềm như miên, nhưng vẫn là vui sướng mà chảy nước mắt. Nằm ở trên giường lớn chỉ huy hai vị công chúa điện hạ. Làm cho các nàng hảo hảo mà mút vào đào lộ ti thánh nữ vú. Cũng đem sữa tươi đút cho thánh nữ điện hạ ăn. Hai vị xinh đẹp công chúa điện hạ. Thay phiên ở tuyết trắng mềm mại phong nhũ thượng hút vú. Sau đó hôn lên đào lộ ti thánh nữ môi anh đào. Đem mỹ vị sữa tươi đổ đến nàng trong miệng. Đút nàng nuốt xuống. Mà kỳ na na công chúa còn bình thường trộm uống một chút. Con đem gần một nửa sữa tươi đút cho nàng ăn. Còn dư lại đều mình lặng lẽ uống cạn. Ở như vậy kích thích dưới. Đào lộ ti thánh nữ động tác càng thêm kịch liệt. Ít nhất phải biểu hiện như thực sự động tình như nhau. Vì không lộ ra kẽ hở. Nàng chút nào không dám áp lực trong lòng mình xuân tình dục hỏa. Run yêu kiều rên rỉ đang. Hưng phấn mà đính động thân thể mềm mại. Ngọc mông ném thượng kéo xuống. Làm cho côn thịt nhanh chóng ở mật bên trong động đâm thọc. Kịch liệt ma sát non mềm huyệt thịt bích. Thẳng đến tốc độ đạt đến đỉnh điểm. Hai người đồng thời nhằm phía cao trào. nàng mới kịch liệt mà rơm kêu. Ngẩng đầu lên đến, ngọc thể cứng còng run. Thừa nhận cao trào thì rơi xuống vui sướng cảm giác. Nàng có thể cảm giác được, hạ thể côn thịt đang kịch liệt mà nhảy lên, hướng về trong cơ thể nàng phun ra tinh dịch. Mà nhạy cảm đầu vú cũng bị hai cái thiếu nữ xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn chăm chú hút. Thậm chí có thể cảm giác được sữa tươi hướng về các nàng trong miệng chảy xuôi. Bị được làm nhục bi phấn cùng hưng phấn khoái cảm kích thích nhất tề vọt tới. Hầu như muốn cho nàng ngất đi qua. Mùi thơm đập vào mặt. Tắc Thiến Lì Á công chúa khúc khấp hôn lên môi anh đào của nàng. Đinh hương cách lưới mang theo vũ hương. Hướng phía nàng anh trong miệng cố sức dò vào đi. Khơi màu mềm nhắn cách lưới thơm tho. Cùng nàng kịch liệt địa nhiệt hôn. Nóng hổi nước mắt từ thiện lương công chúa mỹ lệ trong mắt chảy ra đến chiếu vào chịu nhục thánh nữ điện hạ ngọc dung mặt trên. Ở tính cao trào trong, đào lộ ti thánh nữ ý nghĩ một mảnh ảm đạm. Theo bản năng kịch liệt hôn nồng nhiệt đang tắc Thiến Lì Á công chúa môi anh đào. Lẫn nhau trao đổi hương tân điểm thoá. Cùng với chính cô ta phân bố đi ra ngoài mỹ vị sữa tươi. Hưng phấn mà vừa thương xót thương mà nuốt xuống. Ở run rẩy kịch liệt trong. Đào lộ ti thánh nữ hai tay bị được kéo lên. Ngón tay ngọc bị ép đưa vào hai vị công chúa điện hạ non mềm huyệt bên trong. Ở bên tai truyền đến hãm hại ra mệnh lệnh sờ soạng vuốt ve. Làm cho hai vị xinh đẹp công chúa đều ở đây hưng phấn mà run. Mật nước từ mềm mại hoa kính bên trong chảy ra đến. Chiếu vào ngọc thủ của nàng mặt trên. Làm thành cái này tinh tế công tác chính là tiểu ma nữ. Tuy rằng nàng đã bị được làm được vô lực hầu hạ. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng kéo cửu kiền. Chơi mệt mỏi ngọc thể. Làm cho đào lộ ti thánh nữ đối với đúng hai vị này mỹ lệ công chúa tiến hành chỉ gian hoạt động. Nhìn đào lộ ti thánh nữ dựa theo mệnh lệnh của mình càng không ngừng ở các nàng non mềm huyệt bên trong đâm thọc ngón tay ngọc. Làm cho tiểu ma nữ mặt cười thượng. Hiện ra ngọt ngào khả ái dáng tươi cười. Ngã nhĩ hoa ngón tay cũng đồng thời đặt ở một đôi bản thân liên hệ máu mủ cô gái xinh đẹp mật huyệt bên trong. Hắn thực giữa nhị chỉ. Thật sâu cắm vào xúc cảm tương tự chính là trơn mật lộ trình mặt. Run đâm thọc đang ngón cách đè lại các nàng khả ái âm đế. Cố sức bóp làm. Làm cho đây đối với mỹ lệ mẹ con đều run giọng yêu kiều rên rỉ. Hưng phấn cùng khuất nhục nước mắt. Không được mà từ tương tự chính là dung nhan tuyệt mỹ thượng lưu thẳng xuống tới. Ngã nhĩ hoa hai tay. Đang làm đang một đôi quý tộc mẫu nữ hoa đào lộ ti thánh nữ một đôi ngọc thủ. Nhưng ở làm đang một đôi nước láng giềng vương thất hoa tỉ muội. Hai người bọn họ ở chặt chẽ mà kết hợp đang. Vui sướng tương gian. Tinh dịch cùng dâm thủy lẫn nhau phun ra. Làm cho ngã nhĩ hoa dịch thật sâu quán thâu đến mỹ lệ thánh nữ ngọc thể giữa đi. Bị được ngón tay hắn gian dâm được chết đi sống lại bá tước tiểu thư. Thật chặt cắn nàng yêu thánh nữ tuyệt vời vũ. Cảm thụ được thánh nữ cao trào giữa run rẩy kịch liệt. Tại đây dạng kịch liệt khoái cảm kích thích trong. Mình cũng đạt tới cao trào. Trong miệng tuyệt vọng mút trơn mềm đầu vũ. Đem thơm ngọt sữa tươi nuốt trong bụng. Trong mắt nhưng ở chảy nước mắt. Chiếu vào đào lộ ti thánh nữ ba đào cuộn trào mãnh liệt bầu ngực sữa mặt trên. Nàng non mềm huyệt đã ở cao trào trong run co giật. Kẹp chặt ngã nhĩ hoa ngón tay. Tựa như mấu thân nàng mật đạo như nhau. Xúc cảm chỗ tương tự. làm cho ngã nhĩ hoa hầu như đều phân biệt không được hai cái tay đến tột cùng cắm ở người nào mỹ nữ mật đạo trong. Xinh đẹp bá tước phu nhân cũng đang run rẩy khốc khấp. Ngọc diện phục trên ngực ngã nhĩ hoa. Môi anh đào nỗ lực cốc hôn hắn bầu ngực. Bị được hắn cường kiện hữu lực ngón tay đào móc được đạt tới cao trào. Tuyết trắng tuyệt vời cao quý thân thể nằm ở trên người của hắn rung động. Má ngọc sán hắn cường tráng bộ ngực. Nhìn mình trên mặt nữ nhi dục tiên dục tử tiêu hồn biểu tình. Không khỏi chảy ra nóng hổi nhiệt lệ. Sái trên ngực ngã nhĩ hoa mặt. Giao hoan giữa tuấn nam mỹ nữ. Ở run rẩy kịch liệt đang. Không biết ở cao trào khoái cảm giữa phiêu đãng bao lâu. Mới từ vui sướng đỉnh phong ngã xuống. Thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Nước mắt từ các mỹ nữ tuyệt sắc trong mắt ngã nhào. Thấm ướt tất cả mọi người thân thể. Ngã nhĩ hoa bị được các mỹ nữ bao quanh. Vô lực run thở dốc. Cảm giác cao trào sau đó đào lộ ti thánh nữ đã áp đến trên người của hắn. Côn thịt vẫn như cũ ở nàng mật huyệt bên trong nhẹ nhàng nhảy lên. Làm cho hắn thần hồn phiêu đãng. Cảm thụ được các nàng mềm nhắn ôn mềm thân thể mềm mại dán tại trên người mình. Trong lúc nhất thời phảng phất đến thiên quốc như nhau. Hồi lâu sau. Các mỹ nữ bắt đầu lo lắng quay về hồn. Trong mắt chảy xấu hổ nước mắt. Kéo uể oải thân thể mềm mại từ ngã nhĩ hoa trên người leo xuống. Ở tiểu ma nữ dưới sự chỉ huy. Ở ngã nhĩ hoa trên người hôn liếm mút vào. Làm cho trên người hắn mỗi một chỗ bộ vị. Đều ở vào ôn mềm trơn non mềm cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong vòng vây. Đào lộ ti thánh nữ khiêu phục ở trên giường. Duyên dáng thân thể đường cong nhìn một cái không sót gì. Mỹ lệ khuôn mặt dán tại ngã nhĩ hoa trên đùi. Môi anh đào cách lưới thơm tho mềm nhẹ hôn liếm hắn quy đầu. Mặc dù trong lòng ở rơi lệ lấy máu. Vẫn là phải đưa hắn tinh dịp một giọt tích mà dùng cách lưới thơm tho cuồn cuộn nổi lên. Liếm đến trong miệng nuốt xuống. Mặt của nàng bình thường sẽ đụng phải lôi lị an cùng tắc thiến lị á công chúa mềm nhắn má ngọc. Các nàng đã ở dưng dưng trợ giúp nàng liếm chuẩn bị ngã nhĩ hoa hạ thể. Ở các nàng cộng đồng nỗ lực dưới. Ngã nhĩ hoa hạ thể tinh dịch bị được liếm được sạch sẽ. Một giọt không dư thừa. Đều bị các nàng phân đang nuốt vào. Mặt khác một chút mỹ nữ bị được mệnh lệnh đi liếm hôn ngã nhĩ hoa thân thể. Đem ngón tay của hắn ngón chân ngậm vào trong miệng mút vào. Phụ trách chỉ huy đây hết thảy tiểu ma nữ vui sướng mà vui cười đang. Cúi đầu. Thân thiết nói. Bò sữa. Đi liếm chủ nhân phía sau. Ngọc dung ở hắc sắc âm mao che dưới. Đào lộ ti thánh nữ con ngươi bởi vì bi phấn mà cấp tốc mở rộng. Trái tim cũng đang kịch liệt nhảy lên. Lại nỗ lực nhẫn nại đang. Vươn run cái lưới thơm tho. Trơn mềm đầu lưới từ côn thịt dưới xuyên ôn nhu liếm đi qua. Lướt qua dính đầy nước bọt ướt áp âm nang. Theo đáy chậu một đường dần dần liếm đến sau đó đỉnh. Ở ngã nhĩ hoa hoa cúc mặt trên lặng lẽ liếm làm hút. Tôn quý thánh khiết thánh nữ điện hạ làm như vậy thấp hèn chuyện tình. Trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen. Giống như là muốn té xỉu hình dạng. Mà lôi lị an cùng tắc thiến lị á công chúa thì lặng lẽ khóc thút thít. Bị được mệnh lệnh cúi người đi. Dán tại nàng ngọc mông phía sau. Cố sức mút vào hạ thể của nàng. Đem bên trong tinh dịch hút ra đến. Ngậm vào trong miệng không được nuốt xuống. Đào Lộ Ti thánh nữ đầu lưới thật sâu đâm tiến Ngã Nhĩ Hoa, sau đó đình chàng lộ trình mặt. Cảm giác hạ thể bị được thiếu nữ xinh đẹp cái miệng anh đào nhỏ nhắn liếm mút. Thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy. Trong lòng ở cay đắng mà tự hỏi. Như vậy khuất nhục bi thảm sinh hoạt. Tới khi nào mới đúng đầu cùng? Chí ít bây giờ còn xa xa không có đến được cứu vớt thời khắc. Hai vị kia thiếu nữ xinh đẹp dưng dưng bò lên. Trong miệng hàm chứa tinh dịch. Cũng đem một khối thực vật bỏ vào trong miệng. Cùng tinh dịch nhai vỡ. Dùng cái lưới thơm tho quấy đều. Ở tiểu ma nữ vui sướng trong tiếng cười. Nâng lên thánh nữ điện hạ Ngọc Dung. Miệng đối miệng mà đem thực vật cùng tinh dịch đút nàng ăn đi. Tứ phiến môi anh đào đụng chạm đến cùng nhau. Đào Lộ Ti thánh nữ cùng Lôi Lị An dùng như vậy thân mật động tác. Ở môi anh đào ma sát hôn môi giữa thu hoạch khổ sở an ủi. Trước mắt đều là trận trận biến thành màu đen. Trong lòng bi phẫn cay đắng. Cũng bất đắc dĩ đến cực điểm. Chỉ có thể lặng lẽ đem ngâm tinh dịch thực vật nuốt xuống. Tắc Thiến Lị Á công chúa khóc thút thít bò lên. Cùng Lôi Lị An lẫn nhau hôn các nàng yêu thánh nữ điện hạ. Đem đường dịch đút tới nàng trong miệng. Sau đó lại nằm xuống đi mút vào thánh nữ điện hạ mật huyệt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nỗ lực đem bên trong tinh dịch hút ra đến. Tốt đút cho nàng ăn tươi. Đào Lộ Ti thánh nữ mật huyệt trần trần mà ngứa. Ở thiếu nữ thuần khiết cái miệng nhỏ nhắn dưới sự kích thích. Càng không ngừng phân bố ra mật nước. Bị được các nàng mút vào đi ra. Cùng sữa tươi thực vật. Đút tới trong miệng của nàng. Mỹ lệ tôn quý thánh nữ điện hạ nằm ở trên giường ánh mắt mê ly, phảng phất mất đi tất cả ý thức. Trường kỳ quá như vậy khuất nhục sinh hoạt. Để cho nàng tâm cho muốn chết. Cho dù tương lai được cứu vớt, nàng cũng không nhất định có nữa dũng khí sống sót. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Ngã Nhĩ Hoa đang nghỉ ngơi hồi lâu sau đã khôi phục khí lực. Nhìn nàng ăn chậm như vậy, hảo tâm bò người lên, đưa qua một ổ bánh túi bài vỡ, nhét vào nàng miệng anh đào nhỏ bên trong. Đồng thời vì không cho nàng bị được ế đăng, rất hiền lành mà sơ cao côn thịt. Thẳng quay nàng này tuyệt vời trí cực gợi cảm môi đỏ mọng. Đưa tay nắm nàng má ngọc. Làm cho thánh nữ điện hạ há miệng ra. Ngã Nhĩ Hoa thả lỏng niệu đạo cơ vòng. Đắc ý phi phàm mà đem trong trẻo dòng nước. Sái hướng thánh nữ điện hạ trong miệng. Bên cạnh vài vị mỹ nữ đều thấy ngây người. Bá tước phu nhân lại một lần nữa nhìn hắn như vậy cực đoan khinh nhờn thần thánh hành vi, hầu như sợ đến muốn ngất đi. Ở nàng ánh mắt hoảng sợ giữa, tinh tường thấy cao quý xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Khuôn mặt bình tĩnh dương anh miệng, tiếp được Ngã Nhĩ Hoa nước tiểu. Từng ngụm mà đem bánh mì cùng nước tiểu nuốt xuống. Mặc dù mặt ngoài tất cả như thường, ở Đào Lộ Ti thánh nữ tâm giữa, cay đắng bi phẫn cũng đã đem nàng triệt để nuốt hết. Mặc dù là được người tôn kính thánh nữ điện hạ, lại muốn trường kỳ quá như vậy bi thảm khuất nhục sinh hoạt, nhân sinh chịu sỉ nhục, không quá mức nơi này. Ở vương đô phủ cận, từng hàng nhà xưởng bị được kiến tạo đứng lên. Bên trong bày đầy ma giới thông dụng hình thức dệt cơ khí. Rất nhiều nữ công đứng ở dệt cơ trước. Nỗ lực điều khiển chúng nó. Hy vọng có thể chức ra càng nhiều hơn sản phẩm. Làm cho nhà mình đạt được càng nhiều hơn thu nhập. mà làm cho gia cảnh càng dư giả một chút. Tuy rằng dệt nghiệp còn chưa đại quy mô mà phát triển, nhưng rất nhiều kiến trúc công người đã thu được thù lao, tăng cường thần dân sức mua, làm cho phát triển kinh tế tốc độ bắt đầu đề cao. Hướng Bắc Phương đi thương đổi, đã có một chi trở về Vương Đô bị đô thành các thị dân nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc dù chỉ là lướt qua lãnh thổ một nước, đến Đức Lý Vương quốc bán ra đại lượng hàng hóa, cũng để cho chi này thương đổi hoạt ít rất khá. Cũng mua thật nhiều phương Bắc đặc sản trở lại đô thành. Này Lâm Lang mãn mục hàng hóa tràn đầy mà chuyên chở ở xe ngựa thượng, làm cho quý tộc cùng thần dân môn đều thấy quáng mắt. Trong lòng tính toán những hàng hóa này có thể có bao nhiêu lợi nhuận. Vô số người trong mắt đều bắn ra nóng bỏng quang mang. Thương nghiệp nhiệt tình ở đô thành phủ cận quý tộc thần dân giữa khuyết tán ra. Rất nhiều người đều ở đây nhiệt huyết sôi trào mà thương lượng có hay không muốn gia nhập thương đội, dùng thu hoạch lớn tiền lời, cùng với một mảnh huy hoàng tiền đồ. Mà ở vương quốc chính phủ cổ vũ công thương nghiệp chính sách dưới, cái này nhiệt tình càng bị được làm lớn ra rất nhiều bội. Người người đều đang bàn luận công thương nghiệp tiền cảnh, suy tính mình và thân nhân tiền đồ tương lai. Ở thành kính thánh khiết á nhĩ toa thánh nữ tác động dưới, rất nhiều năm nhẹ mọi người gia nhập vào quân đội trong, phát thể nên vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần, đem phía nam phản bội triệt để thanh trừ. Ở Bình Định rồi đô thành xung quanh phản kháng quý tộc sau đó, đã có vài chi bộ đội tinh nhuệ hướng Nam Phương mở rộng, đến mức các quý tộc đại đô mở ra thành nghênh tiếp, biểu thị đối với đúng ép quốc vương tử trung thành tình. Thỉnh thoảng có mấy cái quý tộc không muốn quy thuận, phát thể muốn thuần phục di nhị thế, giữ nghiêm tỏa thành chống lại phương Bắc tới đại quân. Đại đô bị được chuyên cần vương quân cùng uy vũ quân đoàn phân biệt tiêu diệt, công phá tỏa thành, đem những thứ này phản bội đảng trước mặt mọi người xử tử, hoặc là trộm tới vương đô, giao cho vương tử điện hạ xử trí. Nhưng quân đội càng hướng nam đẩy mạnh, bị chống lại liền kịch liệt hơn. Ở phía nam, càng nhiều hơn quý tộc là đứng ở di gia tộc nhất phương, dùng phía nam các thánh nữ danh nghĩa, hiệu triệu thần dân môn phát động thánh chiến, đối kháng phương Bắc tà ác ma đồ. Về phần này phái trung gian quý tộc, cũng không muốn đơn giản thần phục, thường cùng quý tộc khác cùng nhau triển khai hành động quân sự, mà đối kháng phương Bắc quân đội công kích. Ép quốc vương tử mệnh lệnh truyền tới tiền tuyến, hành động quân sự tạm thời dừng lại. Song phương quân đội đều đang tiếp tục huấn luyện, tạm thời cũng không có phát động đại quy mô chiến tranh năng lực. Phương Bắc đô thành giữa ngã Nhĩ Hoa cũng lòng tin mười phần. Hiện tại hắn công thương nghiệp cũng bắt đầu kiếm tiền, quân đội cũng càng ngày càng khổng lồ. Giả dùng thời gian xua quân xuôi nam, tiêu diệt phản bội, thậm chí xuất quân quét ngang đại lục, đều bất quá là chuyện dễ dàng. Ngoại trừ mỗi ngày muốn hóa các thánh nữ, tính nô cùng đại thần các danh tướng cùng nhau xử lý chính vụ quân vụ, phát triển công thương nghiệp, thành lập lính mới ra, nhàn hạ là lúc hắn giống như các tính nô môn cùng nhau giao hoan làm tình, điều giáo các không nghe lời thánh nữ, nữ tu sĩ kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, quá cũng coi như nhàn nhã tự đắc. Này mười vị sử nữ cung nữ tu sĩ bị được hắn trải qua đau nhức gian, khóc ngay cả lời đều nói không nên lời. lại bị hắn nhốt vào ẩn mật chỗ. Do bí mật phát triển ra tới ma thần tín đồ nhìn kỹ áp, làm cho các nàng dở sống dở chết. Chỉ có thể mỗi ngày ở bên trong phòng giam khóc sống cầu khẩn. Hy vọng sinh mệnh nữ thần đến trái đất, đem cái này tà ác ma đồ tru diệt, làm cho tự mình không hề bị đến lăng nhục. Ngã Nhĩ Hoa cũng không phải quan tâm cái gì sinh mệnh nữ thần. Mỗi lần đi bên trong phòng giam đều huyên náo gà bay chó sủa. Đêm này 10 tên nữ tu sĩ đặt tại các mở giam trên giường đau nhức gian vô số lần. Thuần khiết hoa kính bên trong tràn đầy đầy tinh dịch, mới có thể tạm thời buông tha các nàng. Dương Dương đắc ý ra giam đi, chỉ để lại một đống ôm đầu khóc sống mỹ nhân, cùng đầy nhà dâm mỹ khí tức. Đôi khi hắn còn có thể đem những thứ này nữ tu sĩ đưa uy nhi thánh nữ trước mặt bảo gian, để cho nàng thấy tim như bị đao cắt. Lại cũng hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân mật thuộc hạ bị được hắn đại nhục bổng cắm đến cắm tới. Trong lòng lặng lẽ đang mong đợi hắn bị được đào lộ ti thánh nữ giết chết một ngày kia. Ngã Nhĩ Hoa cũng bình thường điều giáo bình nước thánh nữ, cố sức giã nàng phấn mông đến làm tiêu khiển. Mềm nhãn tuyết trắng ngọc vú mặt bình thường phủ đầy hắn trường ấm dấu ngón tay, làm cho bình nước thánh nữ thở gấp tức tức. Thường tại như vậy ngược gian giữa đạt được cao trào. Một mặt thừa nhận bàn tay hắn thống kích, vừa dùng chặt hẹp hoa kính vững vàng sáo lộng ở hắn côn thịt, hưng phấn thoải mái ngất đi. Đào lộ ti thánh nữ khi thì bị được hắn mang ra khỏi đến đùa bỡn, có lúc ở vương cung, có lúc ở bãi cỏ. Đem nàng và xinh đẹp bá tước tiểu thư đè vào nhau đau nhức gian, côn thịt ở các nàng mật lộ trình mặt bắn ra vô số cổ tinh dịch, để cho nàng cao quý thánh khiết thân thể tràn đầy ô uế. Tuy rằng cắn răng muốn đánh bất ngờ đánh chết Ngã Nhĩ Hoa, thế nhưng tiểu ma nữ luôn luôn ở bên cạnh trợ giúp hắn tiến hành điều giáo hoạt động, không để cho nàng có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại. Bị được Ngã Nhĩ Hoa đặt tại trên cỏ đau nhức gian vô số quay về, côn thịt cắm được mềm nhắn mật huyệt co giật run. Ở tinh dịch bạo xạ giữa đạt được cao trào, thét lên ngất đi nhiều lần. Cho dù là ở lúc ăn cơm, nàng cũng sẽ bị gian dâm. Hạ thể thánh khiết mật đạo muốn hàm chứa một căn nhục bổng dùng cơm, khi thì muốn đem tinh dịch cùng nước tiểu sen lẫn trong thực vật giữa nuốt xuống. Trường kỳ quá bi thảm như vậy khuất nhục sinh hoạt, trong lòng con tồn này một cái tín niệm, mới để cho nàng miễn cưỡng chống đỡ xuống tới, tiếp tục ngụy trang thành thần trí mơ hồ dáng dấp, yên lặng thừa nhận khuất nhục thấp hèn sinh hoạt. Nàng đối với đúc tiểu ma nữ kiêng kỵ là có đạo lý. Ở gần đây tu luyện trong, tiểu ma nữ lợi dụng ma thần bí điển cùng mới chế bí thuốc kỳ dị lực lượng, nhanh chóng đề cao thực lực của chính mình, hầu như đến gần chiến đấu thánh nữ cấp bậc. Cho dù đào lộ ti thánh nữ toàn thịnh kỳ cũng chưa chắc có thể cấp tốc đánh bại nàng. Càng không cần phải nói thực lực bây giờ giảm nhiều. Trong cơ thể còn có còn sót lại hắc ám lực lượng quấy phá ảnh hưởng nàng thực tế chiến lực. Bát ngát bãi cỏ trên, tiểu ma nữ huy vũ một đôi đoạn kiếm, trên không trung ngang dọc tấn công. Xinh đẹp mắt cùng đoạn kiếm trong tay trên đều đang lói lên trong suốt ánh sáng sắc bén. Ở đối diện với nàng, Ngã Nhĩ Hoa cầm trong tay hai tay đại kiếm, quơ múa, hổ hổ sinh phong, cùng nàng tiến hành đối chiến. đấu khí từ kiếm phong giữa kích bắn ra. Ầm ầm tấn công trên mặt đất. Cuồn cuộn nổi lên tảng lớn đoạn cây cỏ cát đá. Uy lực làm người ta khiếp sợ. Tiểu ma nữ trong mắt chiếu lấp lánh. Thả người nhanh nhào về đi. Huy vũ đoàn kiếm. Chém về phía hắn cổ. Hàn quang tự kiếm phong chỗ bắn ra. Động tác sắc bén. Sát khí bốn phía. Ngã nhĩ hoa tật chuyển thân chém ra trọng kiếm. Bay nhanh chém về phía nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Âm âm đánh vào trên đoạn kiếm mặt. Đem nàng cả người đánh bay ra ngoài. Xa xa rơi vào trên cỏ. Phanh mà tè ngã xuống đất. Hai người bọn họ đối chiến. Đấu vũ kỹ. Lại cũng không có khiến cho xuất toàn lực. Tiểu ma nữ cùng hắn chiến lâu như vậy. Cả người đổ mồ hôi nhễ nhại. Té trên mặt đất duyên dáng gọi to nói. Không có gọi hay không rồi. Mệt chết đi được. Bản lĩnh của ngươi càng lúc càng lớn. Ta xem dù cho chiến đấu tam cung thánh nữ cùng đi. Cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tuy rằng lời này đem ngã nhĩ hoa bản lĩnh phóng đại rất nhiều. Nhưng hắn tự giác mấy ngày qua. Đau nhức gian thánh nữ dần dần có chút thành tựu. Hút mua lại thánh lực ở trong người lưu chuyển. Dần dần hóa thành cường đại hắc ám lực lượng. Dùng võ kỹ mà nói. Thực đã ở các chiến đấu thánh nữ trên. Từng đôi quyết chiến nói. Hắn có lòng tin đem các nàng tại chỗ đánh bại. Nhìn tiểu ma nữ ăn mặc thanh lương bại lộ đẹp quần áo. Nằm ở xanh tươi trên cỏ thở gấp bộ dáng khả ái. Ngã nhĩ hoa không khỏi động hưng. Bước nhanh chạy tới. Cởi ra quần. Không khách khí chút nào cưới ở trên người nàng. Gạt nàng quần đùi dưới khả ái nội khố. Côn thịt đè ở cánh hoa thượng. Tách ra miệng huyệt thịt non. Cố sức cắm vào đi. Ở nơi này xanh tươi trên cỏ. Mạc ngày ngồi xuống đất. Hưng phấn mà to lớn làm. Ở cách đó không xa. Xinh đẹp bá tước phu nhân ăn mặc gợi cảm bại lộ nữ phó chế phục. Quỳ gối trên cỏ nhìn bọn họ ở Lam Thiên dưới hưng phấn giao hoan. Không khỏi có chút đờ ra. Ở nàng trên cổ. Bộ một cái hoàng kim hạng quyển. Mặt trên hợp với hoàng kim xiềng xích. Một chỗ khác thắt ở bãi cỏ cây cột gỗ mặt. Để cho nàng như một cái xinh đẹp sủng vật chó như nhau. Chỉ có thể quỳ ở chỗ này xem cuộc vui. Nàng mới chỉ có 28 tuổi. Chính là thanh xuân mỹ mạo niên kỳ kỳ. Thân thể mềm mại thành thục được có thể bóp nổi trên mặt nước đến. Mấy ngày này bị được ngã nhĩ hoa đè xuống đất. Trên giường mạnh mẽ giao hoan. Bị được hắn làm được cao trào thay nhau nổi lên. Vô số lần mà bị được kiện. Chơi ngất đi. Tình ái cùng cao trào số lần mình cũng nhớ không rõ. Hiện tại. Thấy cái này Phúc Lam Thiên Bích cây cỏ tuấn nam mỹ nữ làm tình đồ. Để cho nàng kiều má lúm đồng tiền phiếm hồng. Tâm cũng phanh bình loạn nhảy dựng lên. Tuy rằng hơi cảm thấy xấu hổ khuất nhục. Nàng cũng không nhịn được ngọc thể nóng lên. Nữ phó váy ngắn che giấu dưới thon dài chân ngọc trung gian. Mềm nhắn mật đạo cũng dần dần chảy ra mật nước. Nhuộm ở trắng mịn bắp đùi phần gốc. Đi qua lâu như vậy. Nàng cũng không phải to lớn ghi hận ngã nhĩ hoa sát hại chồng của nàng chuyện xưa. Dù sao trước đây bá tước là bởi vì có dã tâm. Lại công nhiên đánh ra cờ hiệu phản đối ép quốc vương tử. Bởi vậy mới đưa đến hai quân tác chiến bị giết. Thực lực không đủ mà thực hiện chết trận. ngược lại trách không được người khác. Nhất là cùng ngã nhĩ hoa nhiều ngày như vậy làm tình. Ngu dốt hắn ăn điển. Hưởng thụ vô tẩu lần nữa cao trào sướng mỹ tư vị. Hận ý càng phai nhạt rất nhiều. Hơn nữa hiện tại nàng và người thân tính mệnh đều bóp ở trong tay của hắn. Càng không dám lại hận hắn. Chỉ cầu có thể miễn cưỡng sống sót. Cũng liền cảm tạ hắn ăn đức. Chỉ là nàng làm tính trinh tiết. Từ khi 11 tuổi thì bị được sai ăn bá tước đi về nhà. Lại cũng rất ít gặp người. Càng không có cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm trải qua. Hiện tại mỗi ngày đều muốn hầu hạ vị này tuấn mỹ thiếu niên. Bị được hắn đại nhục bổng gian được dục tiên dục tử. Trong lòng chung có xấu hổ ý. Không cách nào tiêu tan. Hơn nữa, ngã nhĩ hoa còn thích đem nàng cùng Lôi Lị An đặt chung một chỗ. Cùng các nàng đồng thời giao hoan. Đây càng để cho nàng xấu hổ muốn chết. Mỗi lần bị được nữ nhi thấy mình cao trào thì hình dạng. Đều bi thống cảm thấy thẹn. Nhưng cũng không đỡ được ngã nhĩ hoa cường lực yêu cầu. Chỉ có thể lần lượt mà ở nữ nhi trước mặt. Dưng dưng bị được côn thịt cắm vào. Làm đến cao trào ngất đi mới thôi. Nàng đang ở vẻ mặt đỏ ửng mà nghĩ tâm sự. Đột nhiên nghe được tiểu ma nữ yêu kiều rên rỉ dây thanh thượng vài phần đau đớn kiều mỉ ý. Ánh mắt không khỏi xoay qua chỗ khác. Thấy ngã nhĩ hoa đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể trở mình lộn lại. To đại nhục bổng đè ở sau đó đình cuốc huyệt thượng. Chậm rãi tách ra cuốc lôi thịt non. Hướng về bên trong cắm vào đi. Tuổi còn trẻ xinh đẹp bá tước phu nhân. Trên mặt không tự chủ được lộ ra sợ thần tình. Ngọc thủ cũng theo bản năng ấm vào gợi cảm hai vú mặt. Trong lòng sợ hãi nghĩ. Hắn này cây đồ đạc lớn như vậy. Nếu như cắm vào. Nhất định sẽ đau nhức đã chết. Thừa mông ngải nhĩ hoa ăn điển. Nàng nơi này hay vẫn là xử nữ, chưa từng bị được hắn phá vỡ xử nữ hoa cúc. Nhưng thấy ngã nhĩ hoa gian vào tiểu ma nữ sau đó đình trong. Hãy để cho nàng sợ đến run. Má ngọc mắc co một mảnh hỏa hồng. Quỳ trên mặt đất. Không biết làm sao. Thế nhưng tiểu ma nữ đã quen dùng sau đó đình hầu hạ ngã nhĩ hoa. Bị được hắn ma điện long thương cắm vào đi. Qua lại ôn nhu đâm thọc. Không bao lâu thật hưng phấn mà yêu kiều rên rỉ đứng lên. Đứng thẳng lúc kiều mông. Hướng về phía sau đâm đi. Phối hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc động tác. Vui sướng mà hưởng thụ quốc gian tuyệt vời tư vị. Bọn họ ở trạm lam bầu trời dưới. Bích lục trên bãi cỏ. Hưng phấn mà hưởng thụ nam nữ hoan ái. Vô số lần mà cao trào bắn tinh. Lẫn nhau tâm thật chặt tương liên cùng một chỗ. Hầu như phải nhanh nhạc mà ngất đi. Thời gian dài vui sướng hoan ái sau đó. Tiểu ma nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mềm mại cánh hoa cùng sau đó đình cuốc huyệt trong. Khắp nơi đều chảy xuôi ngã nhĩ hoa tinh dịch. Vô lực nằm ở bãi cỏ. Hưng phấn mà khóc vui cười. Bởi vì ma điện long thương đại ma vương bệ hạ ban cho vui sướng. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vinh quang. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển ré vào nàng tuyết trắng non mềm ngọc thể thượng. Côn thịt nhưng thật sâu cắm ở nàng tuyệt vời chặt hẹp quốc lộ trình mặt. Quay đầu. Kêu. Nhỏ chó mẹ. Đến dọn dẹp một chút. Đang thấy đờ ra bá tước phu nhân nghe được tiếng hô hoán này. Thân thể mềm mại chiến run một cái. Lại không dám chống lại. chỉ có thể dưng dưng đem cái cọc gỗ kim liên cởi ra. Tay chân cùng sử dụng mà ở trên cỏ bò sát. Vẫn leo đến bên người của bọn họ. Thấp cao quý xinh đẹp chán. Nằm ở bọn họ dưới thân. Dưng dưng liếm làm hút. Cho dù ngã nhĩ hoa côn thịt mới vừa từ tiểu ma nữ sau đó đình hoa quốc bên trong rút ra. Nàng lại không dám nói gì. Chỉ có thể nhắm mắt liếm mút. Đem mỗi một tích dịch thể đều liếm thực tiến gợi cảm cao quý chính là môi đỏ mọng giữa. Lặng lẽ nuốt xuống. Nàng bây giờ là tội thần gia thuộc. Mệnh huyền nhân thủ tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh. Nàng cũng không muốn khác. Chỉ cầu cùng người thân đều có thể sống được đi cũng đã chi túc. Tiểu ma nữ nằm ở hậu hậu súp trên cỏ. Mặt cười thượng tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Run giọng yêu kiều rên rỉ đang. Cảm giác ôn mềm trắng mịn cái lưới thơm tho liếm đến hạ thể trước sau hai nơi nhạy cảm bộ vị. Yêu kiều rên rỉ tiếng càng hình quyến rũ động lòng người. Cao quý xinh đẹp bá tước phu nhân dưng dưng làm cái này khuất nhục sự tình. Trong lòng đã chết lặng. Nỗ lực đem tiểu ma nữ hạ thể liếm được sạch sẽ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.